Niệm Tiên Quyết, chương 89, Hồn Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời cổ đại hồng hoang, con người vốn đã biết sự sống của bản thân được phân chia thành hai phần, phần thể xác và phần hồn. Phần thể xác là phần thân thể hiện hữu bên ngoài, là nơi cất chứa sinh mệnh của cơ thể, sức mạnh của con người. Còn phần hồn là phần bên trong con người, là thứ vô hình, không hiện hữu ra bên ngoài, trừ phi bản thân tu luyện giả đã đạt đến một đẳng cấp vô biên tu thành thần hồn, có thể phóng thích thần hồn chu du thiên địa. Ở tu vi đẳng cấp thấp, phần thể xác hoặc phần hồn chết cũng đồng nghĩa với tử vong. Nhưng ở tu vi đẳng cấp cao, phần thể xác có chết nhưng chỉ cần phần hồn vẫn còn thì tu luyện giả vẫn chưa chết, họ có thể dùng phần hồn này để đi đoạt xá thể xác của người khác mà sống lại, hoặc nếu đã tu thành thần hồn, họ hoàn toàn có khả năng tái tạo lại cơ thể để một lần nữa được hiện diện trên thế gian. Cho nên cũng có thể nói, đối với những bậc cường giả ở đẳng cấp cao, được gọi chung là đại năng, thì phần hồn mới chính là sinh mạng thật sự của họ. Muốn giết họ tất phải diệt được phần hồn của họ, phần thể xác chỉ là vỏ bọc. Để tiêu diệt phần hồn của một người, yêu cầu phải là cường giả đại năng mới thực hiện được, bằng cách phá hủy thể xác của đối phương, sau đó dùng sức mạnh tiêu diệt phần hồn đang bỏ chạy. Nếu có, là xong. Tuy nhiên, trên đời cũng có nhiều chuyện lạ, người chưa trở thành cường giả đại năng vẫn có thể tiêu diệt được phần hồn của người khác, thế mới kinh hồn. Những người này nghe đồn là khi sinh ra đã có phần hồn mạnh mẽ, sau này tu luyện một bộ công pháp kỳ dị có khả năng phát triển sức mạnh cho phần hồn, khiến họ có thể dùng phần hồn của bản thân công kích thẳng đến phần hồn của người khác, giết người trong vô thức không để lại đầu mối. Những người này trên thế giới, dĩ nhiên là khó gặp, tỷ người mang thai chưa chắc đã đẻ ra được một thằng như vậy. Nhưng tất nhiên thì thế giới rộng lớn, con người hàng trăm ức không thể đếm, 10 năm, trăm năm, nghìn năm xuất hiện một thằng cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, nếu muốn có được bộ công pháp kia để phát triển phần hồn, họ nhất định phải đến được hồn điện, một nơi được xưng là truyền thuyết, ẩn mình trong dòng sông mênh mông của không trung vô tận trên cao, một nơi mà Nam Thiên Quốc chỉ biết được thông qua các ghi chép trong sách vở cổ xưa với vài ba dòng đầy khó hiểu, nhưng lại tràn ngập sự vô tận khó tin, khi ngay cả đại đế cũng phải chết nếu dám giỡn mặt với hồn điện. Liêm Chính Sĩ bằng kinh nghiệm huyết tinh, xương máu của mình, lão biết chặt là Trương Nhị Hưu đã bị người hủy diệt phần hồn nên đôi mắt mới có biểu cảm vô hồn như vậy. Lão không tin đây là do cường giả bậc đại năng ra tay, vì đờ cờ mờ, cường giả đại năng đâu có rãnh háng mà đi đôi co với mấy bãi phân khai lực cảnh, linh sư cảnh như lão. Vậy nên chỉ có thể là do tu luyện giả yếu hơn, mà chính xác là người đã quyết chiến một trận sinh tử với Trương Nhị Hưu vào đêm qua, cũng chính là người tạo nên vết cào trên người Trương Nhị Hưu và trên ngôi nhà đối diện con hẻm cụt làm ra. Người này nhất định có học qua công pháp bất truyền ngoại của hồn điện, là thành viên của hồn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ai cũng biết, trong sách đã ghi chép rằng mỗi trăm năm, nghìn năm, hồn điện mới may mắn có thêm được một thành viên, vậy nên hồn điện rất bao che, bảo vệ cho thành viên của mình, hệ ai đụng vào, thậm chí là thành viên của hồn điện có sai trái, càng quấy, thì hồn điện cũng sẽ diệt tộc diệt quốc của người đó mà không cần nhiều lời. Trong dòng sông lịch sử, vẫn còn lưu lại đó rất nhiều cái tên của tộc quần, quốc gia, tông môn đã được hồn điện trợ giúp. Siêu thoát, hồn điện dần trở thành một thứ cấm kỵ, không nên dây vào cho đến tận bây giờ. Cái xác già lão này bị diệt hồn mà chết, cũng tức là khi còn sống đã có dây dưa với người của hồn điện, cho nên Liêm Chính Sĩ mới sợ bị vạ lây, họa vô đơn chí mà nói với Nam Vân Lục đừng nên dính dáng, điều tra vào vụ này, kẻo cả Nam Thiên Quốc lại tự dưng biến mất khỏi bản đồ thì đinh công mạnh, đây là tội đồ thiên cổ của những vị tổ tiên đã sáng lập gìn giữ Nam Thiên Quốc cho đến ngày hôm nay. Bất quá, sự thật ra sao thì đã rất rõ ràng. Trương Nhị Hưu căn bản là bị con chó mắc dậy Bá Thiên Vũ giết chết chứ không phải do thành viên của hồn điện làm. Còn vì sao hắn đã diệt hồn của Trương Nhị Hưu mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết, không hiểu, vậy thì hắn đành phải tự coi lại chính hắn, chính con người của hắn. Tại sao Trương Nhị Hưu trước khi chết lại thấy hắn có một đôi mắt rực cháy ngọn lửa màu xanh lục, tư thế vô địch hiên ngang, ánh mắt không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, rồi con hồ xuất hiện, nó như nghe lệnh của hắn mà ôm chặt lấy cơ thể Trương Nhị Hưu, khiến lão không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Tại sao ở giây phút đó, hắn cảm thấy hắn vô địch, hắn giơ tay liền phá hủy lá bùa hộ mệnh ẩn chứa sức mạnh khai lực cảnh tầng 9 của Trương Nhị Hưu, tiếp đó, còn dùng một nhát cào đơn giản diệt sát hồn Trương Nhị Hưu, tạo nên sức mạnh kỳ lạ xuyên qua cơ thể Trương Nhị Hưu in hằng lên căn nhà đối diện, hình thành những đường nét nghệ thuật kéo dài sâu bên trong căn nhà. Ngày xưa, khi còn ở thế giới bên kia, hắn từng nghe một lão già chuyên kể chuyện ma nói rằng, con ma khi nhập vào người để điều khiển người đó, nó sẽ khiến họ có cảm giác muốn làm thế này, muốn làm thế kia, nhằm làm cho họ không biết rằng bản thân đang bị điều khiển, cứ cho rằng việc mình đang làm đều là do ý mình, bản thân mình muốn. Vậy có khi nào chính hắn cũng đang trong trường hợp tương tự? Nếu thật thì con ma đó là ai? Là Cự Bạc Tiên Ông, người đột nhiên xuất hiện trở lại trong đầu hắn với tuyên ngôn trợ giúp hắn trong việc sử dụng sức mạnh đột phá, cung cấp một số thông tin hữu ích. Không, không có khả năng lắm, bởi lẽ lão già này rất gian, dâm giống hắn, nên lão tuyệt sẽ không thể nào có được cái nụ cười. Hực hực hực hực, với hàm nghĩa, các ngươi thật tẻ nhạt mà nó phải là, nhé he he he he, với hàm nghĩa, các ngươi thiệt là kích thích quá đi, mới đúng, là một thứ hắn không thể biết chẳng thể hiểu. Hay thậm chí, đó là do chính hắn giả điên, bởi nên nhớ, ngay cả triệt quyền đạo ảo diệu cũng bị hắn am hiểu tinh thông chứ đừng nói vài ba cái thể loại sức mạnh mà nguyên bản thì hắn đã có xem phim và đọc truyện lúc còn ở thiếu niên. Chuyện này, có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết và sẽ biết nếu như hắn ở hiện tại vẫn chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một người có ăn, có học, có tư duy thông minh hay chỉ đơn thuần là một con rối bị thứ gì đó tính toán, vậy thì đành phải chờ biểu hiện của hắn ở tương lai rồi. Bá Thiên Vũ, con chó, nên cẩn thận, vẫn còn một chương, nhanh tay nhấn thích đi nào, a hi hi. Cách chương.